cười nỗi buồn bay theo cơn gió. Chương 17, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tan học tại khu vực sau trường học, cô hẹn tôi mà đến muộn vậy hả, Sam? Quan trọng lắm sao, Si? Có gì thì nói đi Sam. Tại sao cô cứ phải giở mấy cái trò bẩn bựa đó vậy, Si nắm lấy cổ áo Sam. Để cô không cướp anh côn đi chứ sao, một giọng nữa khác từ đâu vang lên. Si thả Sam ra, thì thấy ba, bốn đứa con gái đang đứng ở đó. Ủa, mang tụi này tới đây làm người quay phim à, Si? Rất tiếc, hôm nay là ngày tàn của cô rồi Sam. Vậy ra mấy người ý định giết tôi ở đây. Vậy trước tiên, mấy người là ai, Si? Tụi tôi là người của hội lớp côn, ồ, Si. Nhất định sẽ không để cô cướp côn đi đâu. Để tôi làm trước Sam. Sam xông đến chỗ Si, dùng chân đạp ngay lên mặt Si. Si ưỡn người về phía sau, tạo nên một đường cong hoàn hảo. Sam còn đang bất ngờ, để lộ ngay ra sợ hở. Si đạp vào bụng Sam. Sam thất thế đành trúng một đòn, bay về phía sau. Sam gượng dậy ôm lấy bụng, miệng rỉ ra máu. Si lộn một vòng rồi dùng không khí làm bàn đạp nhảy tót lên cây. Mấy người chơi trội gớm, dám dùng bom để hạ tôi cơ à Si? Sao cô biết, mấy người còn non và xanh lắm, tôi chỉ cần nhìn qua là biết rồi Si. Thảo nào mà cô không dẫm vào bom lấy một lần, chắc chỉ riêng chỗ tôi và Sam đứng là không có bom thôi nhỉ, Si. Xuống đây đánh tiếp Sam. Không thích, để tôi hỏi cô một câu. Cô có thực sự thích Kun, Si? Có, Sam cực kỳ kiên quyết. Tôi nghe nói, Kun là người đã dạy cô cười, bảo vệ cô, chữa bệnh máu cho cô, đã lôi cô ra khỏi sự cô đơn vĩnh hằng ấy. Phải không, Si? Sao cô biết, tình cảm của tôi cho đến giờ vẫn không thay đổi, vẫn chỉ hướng về Kun, mãi mãi chỉ là Kun Sam. Thật không, Si? Sam hồi tưởng về quá khứ, những quá khứ hạnh phúc ấy khiến cô mỉm cười nhưng... Chợt một mảnh ký ức từ đâu xuất hiện? Mảnh ký ức ấy, chỉ có Ken, ký ức tràn khắp trí não cô, hình ảnh Ken tốt bụng ấm áp như ánh mặt trời, khuyên nhủ cô nhiều điều. Hay từng hơi ấm của Ken vẫn còn đọng lại trên cơ thể cô, ấm áp mà dịu dàng. Sam khuỵu xuống ôm lấy đầu. Không, không, không phải thế chứ, Sam ôm lấy đầu, bước đi loạng choạng. Cô sắp bước vào vùng có bom, Sam đã giẫm vào bom, Sam vẫn chưa ý thức được việc đã xảy ra. Từ từ nhấc chân ra, chiếc bom sắp nổ, và có thể sẽ nổ banh xác cô. Si đột ngột nhảy xuống, vẫn dùng không khí làm bàn đạp để nhảy tiếp. Si bế Sam lên, nhảy vào vùng không có bom. Bùm, bom nổ một trận rất lớn. Việc nổ bom này cũng làm cho các bom khác nổ theo. Sam cảm thấy hơi ấm, một hơi ấm đang bao khắp cơ thể này. Sam mở mắt ra, Si đang ôm chặt lấy cô. Mặc cho bom nổ lớn tới mức nào, Si vẫn đang ôm chặt lấy Sam. Sau khi đợt nổ này đã tàn, Si vẫn còn ôm chặt lấy Sam. Sam cố vùng ra khỏi vòng tay này, lay người Si. Thì thấy khắp người Si toàn là vết thương, mắt đang nhắm nghiền lại. Cứ như Si đã chết, chết như dự tính cửa mấy người kia vậy. Khỏe mạnh trong vùng bảo vệ khỏi bom, mấy ả kia không ngừng cười ha hả. Cô ta chết rồi, ai nói mấy người là tôi chết, Si. Si ngồi dậy, mặc dù nhìn là biết Si không còn khỏe mạnh gì. Si lấy trong túi áo một lọ thủy tinh nhỏ, đổ đầy vào trong miệng. Cậu điên à, sao lại tự uống độc của mình, Sam? Không sao, tuy độc này sẽ khiến người ta hôn mê, nhưng chỉ cần chưa hôn mê thì sức người đó có thể đánh được trăm người Si. Đánh ư, cậu nói gì vậy, Sam? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đám khói biến mất, ta có thể thấy được 100 tên xã hội đen mặt mày hăm bở đã chầu trực sẵn ở đấy. Cái gì vậy, mấy người kia, kế hoạch của chúng ta đâu có như thế này Sam. Kế hoạch, tên phản bội vẫn còn đang theo kế hoạch kia. Mấy người tha cho cậu ấy đi, Sam. Tha ư, được thôi. Chỉ tha chừng nào nó đánh xong 100 tên này, tôi sẽ bảo vệ cậu Si. Bùm, Si ném ra một quả bom khói. Mấy tên kia đang bị phân tán. Việc này càng dễ cho Si hành động. Sam ngồi đấy, lúc nhận ra thì Si đã biến mất rồi, nhưng thực sự Sam đã nghe được câu nói ấy, chợt lòng thấy ấm áp và cảm thấy tin tưởng người này vô cùng. Si nhảy lên cây, rút ra trong túi áo mấy chục chiếc phi tiêu bằng bạc nhỏ như cây kim, phóng xuyên qua lớp khói, đâm thẳng vào người mấy tên xã hội đen đang bị phân tán kia. Tầm 20 phút sau, đám khói này mờ dần, rồi chẳng mấy chốc chẳng còn sự hiện diện trên mảnh đất này. Đám con gái kia ngạc nhiên hơn nữa khi mà, tất cả tên xã hội đen mà họ đã thuê về đang nằm sõng soài dưới đất. Còn Si đang đứng trước mặt Sam, tay nắm thành nắm đấm, giữa các kẽ ngón tay là mấy cây kim nhỏ bằng bạc. Si lại nhảy lên, và rồi đáp đất an toàn. Đám con gái nhìn Si sợ hãi, bởi Si đang đứng trước mặt tụi nó. Mấy người cần tôi tiễn đi không, Si? Xin lỗi nói rồi tụi nó chạy vụt đi hết. Tự dưng, đằng sau Si còn một cái bóng lớn. Si ngoảnh mặt ra sau nhìn, vẫn còn một tên xã hội đen. Si dùng chân đạp vào bụng hắn, nhưng cơ thể hắn quá cường tráng và khỏe mạnh, sức Si không thể nào đạp bay hắn được. Si bị đẩy ra xa, nhưng lại dùng không khí để nhảy lên, phóng đi mấy chiếc phi tiêu lúc nãy còn cần sẵn trên tay. Hừ, tiếng kêu cuối cùng của hắn ta, rồi ngã cái rầm xuống nền đất. Si, cậu không sao chứ, Sam, không sao. Si thở hổn hển, rồi ngã phịch xuống đất, mở mắt ra, Si thấy mình đang ở trong bệnh viện. Khắp nơi chỉ toàn là mùi thuốc sát trùng. Si yêu vui mừng gọi tên Si. Chị yêu, Si cố gượng mình ngồi dậy. Cậu không ngồi dậy được đâu, cậu bị thương nặng lắm đó, ít gì cũng phải nằm viện 10 ngày Sam. Ủa sao cậu ta ở đây vậy, Si mặt lạnh như tiền. Cách chương.